Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, Mệnh sư Thôn Thiên. Một ngày sau, khi Tần Tinh rốt cuộc tỉnh lại thời điểm, Tinh Hạnh, Xài Quận, Bói Thanh Sơn và người khác xuất hiện ở trước mặt hắn. Mỗi một người đều là mặt lộ vẻ vẻ ân cần. Ta ở đâu? Tần Tinh một cái xoay mình liền ngồi dậy, phát hiện mình là nằm ở một gian cực kỳ xa hoa to trong gian phòng lớn. Tinh Hạnh mở miệng nói, nơi này chính là bổn minh minh chủ hiện đang ở căn phòng. Vẫn tại trên thiên cơ tinh, tuy rằng khỏa này giả thiên cơ tinh, trong ngày thường căn bản không cho phép bất luận người nào tiến nhập. Nhưng mà mệnh sư minh tổng bộ vẫn là tọa lạc tại đây. Tần Tinh gật đầu một cái, hỏi tiếp, làm phiền chư vị, tại ta sau khi hôn mê, đã xảy ra chuyện gì sao? Tinh Hạnh đáp, không có chuyện gì, tinh mệnh đại hội đã kết thúc mỹ mãn. Bắt đầu từ hôm nay, minh chủ chính là tinh không đệ nhất tinh mệnh sư. Đại bộ phận người cũng đều rời đi thiên cơ tinh cùng thiên cơ tinh vực. Nhưng mà vẫn có phần nhỏ người lưu lại, trong đó cũng có bổn minh nhìn chúng một ít tinh mệnh sư tinh mệnh đại hội. Ngoại trừ phải quyết ra tinh không đệ nhất tinh mệnh sư ra, lớn nhất mục đích chính là muốn tìm kiếm có sẵn cực lớn tiềm lực cùng tư chất tinh mệnh sư tiến hành bồi dưỡng, đặc biệt là top 10 nhân tuyển. Chỉ cần chính bọn hắn nguyện ý, trên căn bản cũng là có thể gia nhập mệnh sư minh. Đối với tinh mệnh đại hội chuyện, Tần Tinh ngược lại thật không thèm để ý. Hắn tại ý là Bói Thị Xương, cho nên hỏi lần nữa, phát hiện Bói Thị Xương tung tích sao? Tinh Hạnh lắc lắc đầu nói, chúng ta đã phái ra đại lượng nhân thủ tìm kiếm, nhưng mà cho tới bây giờ, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Tần Tinh ngẩng đầu nhìn về phía rồi Bói Thanh Sơn nói, Bói Thanh Sơn thân thể lại lần nữa run nhẹ, tự nhiên biết Tần Tinh gọi mình làm gì, vội vàng tiến lên hai bước, khom người nói, minh chủ đạo đại nhân, tuy rằng Bói Thị Xương là tiền nhiệm minh chủ, nhưng mà thuộc hạ thật là không biết chút nào a. Hắn tại bên trong chúng ta vốn chỉ là cái tầm thường con cháu chi nhánh, cũng chính là tại vài năm lúc trước trong môn thi đấu thời điểm, đột nhiên nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, lúc này mới đưa tới chúng ta chú ý. Bói Thanh Sơn hết sức rõ ràng, Tần Tinh đối với Tiệt Không Môn thật là một chút ấn tượng tốt không có, mà hắn cũng không có lá gan tạo phản, cho nên chỉ có thể tận lực biểu hiện tốt một chút, hy vọng có thể lấy công chuộc tội. Thuộc hạ đã phái người lục soát qua Bói Thị Xương chỗ ở, cũng là không phát hiện chút nào, nhưng mà minh chủ có thể yên tâm, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, thuộc hạ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, có thể bắt được, giao cho minh chủ xử lý. Tần Tinh tuy rằng mang thù, nhưng ít ra công và tư rõ ràng, biết rõ Bói Thanh Sơn nói hẳn đúng là thật tình, tự nhiên cũng không sẽ đối với chuyện này đi làm khó hắn. Ta biết rồi, các ngươi trước tiên ly khai đi, Sai tông chủ cùng tinh trưởng lão, làm phiền các ngươi tạm lưu chốc lát đến lúc Bói Thanh Sơn và người khác sau khi rời khỏi. Tần Tinh trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tinh trưởng lão, Sai tông chủ, tuy rằng ta tạm thời lắm rồi minh chủ, nhưng mà ta thật sự là chuyện quan trọng cuốn thân, không có khả năng thời gian dài đợi tại thiên cơ tinh vực, cho nên mệnh sư minh tất cả còn phải cậy vào hai vị, nhiều hao tổn nhiều tâm trí, kỳ thực căn bản không cần Tần Tinh đặc biệt giao phó. Nhiều lần đảm nhiệm minh chủ đều là hất tay trưởng quỹ, chuyện lớn nhỏ đều là giao cho người thủ hạ xử lý, chỉ có thật xuất hiện cực kỳ trọng đại sự tình, tỉ như tinh mệnh đại hội vân vân, mới sẽ đích thân xử lý một chút. Nếu mà đổi thành cái gì khác liên minh, Tần Tinh cũng sẽ không đi để ý. Nhưng mệnh sư minh dù sao cũng là thiên cơ tử một tay thiết lập, là thiên cơ tử tâm huyết, cho nên Tần Tinh mới sẽ coi trọng như vậy. Đối với Tần Tinh mà nói, Tinh Hạnh cùng Sài Quận dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đến lúc Tần Tinh sau khi nói xong, Tinh Hạnh mới mở miệng nói, minh chủ, bất kể nói thế nào, liên quan tới bổn minh tình huống cặn kẽ, ngươi tốt xấu hẳn hiểu một chút đi. Vừa nói, Tinh Hạnh đã đưa lên một khối ngọc giản nói, tại đây ghi lại mệnh sư minh một ít tình huống, ngươi trước xem một chút đi. Như thế sự thật, coi như Tần Tinh ngày sau phải đem minh chủ nhường cho Cơ Vô Sách, ít nhất cũng muốn trước tiên hiểu một chút, cho nên hắn cũng sẽ không từ chối. Nhận lấy ngọc giản, nghiêm túc nhìn không rõ, nhìn một cái Tần Tinh thật là bị sợ hết hồn. Tuy rằng hắn đã sớm biết mệnh sư minh thế lực tuyệt đối là vô cùng cường đại, nhưng là khi những này tình huống cặn kẽ chuyển hóa thành từng cái con số sau đó, mới để cho hắn có càng thêm trực quan ấn tượng. Mệnh sư minh bên trong địa vị phân bố ngược lại đơn giản, minh chủ cao nhất, hạ thiết lập tinh mệnh hai vị trưởng lão, phụ trách quản lý tất cả. Chỉ có điều, hiện tại mệnh sư minh bên trong tinh trưởng lão một vị trống chỗ. Chỉ có Tinh Hạnh vị này mệnh trưởng lão, hai vị trưởng lão phía dưới, lại thiết lập trưởng lão hội. Thành viên chính là nhất tông nhị môn tông chủ môn chủ hòa trưởng lão và người khác. Ngoại trừ minh chủ hòa trưởng lão ra, mệnh sư minh thành viên phân làm trụ cột. Bình thường cùng bên ngoài ba loại, thành viên nòng cốt số lượng là 200.000 người, cũng chính là 20 vạn tên trải qua tuyển chọn tỉ mỉ tinh mệnh sư. Cấp bậc từ nhất tinh đến bát tinh đều có, bình thường thành viên là khoảng 1 triệu người. Về phần thành viên vòng ngoài, càng là vượt qua ngàn vạn số lượng. Mệnh sư minh tổng bộ ở tại thiên cơ tinh vực thiên cơ tinh, nhưng mà phân bộ chính là bao phủ gần 1.300.000 tòa tinh vực. Những này cũng đều là thuộc về mệnh sư minh tình huống nội bộ, mà cùng mệnh sư minh giao hảo thế lực, vậy càng là không đếm xuể. Nếu mà mệnh sư minh có cần gì, chỉ cần thả ra mà nói đi, kia tuyệt đối sẽ làm cho vô số thế lực chen chúc vỡ đầu, nghĩ hết biện pháp đi vì mệnh sư minh hiệu lực. Nói đơn giản, mệnh sư minh giống như là một cây cành lá đan chen, cành lá rậm rạp đại thụ, bộ rễ thâm sâu đâm vào thiên cơ tinh vực, nhưng mà cành lá chính là kéo dài đến hơn 10.000 cái tinh vực bên trong. Mệnh sư minh tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tử vi tinh giới thế lực lớn số 1. Khi Tần Tinh biết được mệnh sư minh tình huống sau đó, thật là bị rung động thật sâu đến. Từ đầu đến cuối đứng ở một bên Tinh Hạnh cùng Sài Quận hai người, nhìn thấy Tần Tinh sắc mặt biến hóa, không nén nổi nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ tự nhiên sớm liền hiểu Tần Tinh sẽ xuất hiện phản ứng như vậy. Đến lúc Tần Tinh thật dài khạc thở một hơi, tướng tinh hồn chi lực từ trong ngọc giản thu hồi sau đó, Tinh Hạnh cười nói, minh chủ, tử vi tinh giới bên trong đã từng lưu truyền một câu nói, không biết minh chủ có nghe nói hay không qua. Tần Tinh hỏi, nói cái gì? Mệnh sư tại dương, thôn thiên tại âm, âm dương hợp nhất, mệnh sư thôn thiên, Tinh Hạnh giải thích, đều nói tại tử vi tinh giới bên trong có đến hai cái cực kỳ mạnh mẽ liên minh. Một cái chính là chúng ta mệnh sư minh, người kia kêu là làm thôn thiên minh, mà mệnh sư minh nằm ở bên ngoài, thôn thiên minh nằm ở âm thầm. Có người hiểu chuyện cho rằng, nếu mà hai cái liên minh thống nhất mà nói, chân chính có thể có được nuốt thiên chi lực thôn thiên minh, tuy rằng ta cũng có nghe thấy. Nó minh chủ thân phận cũng là cực kỳ thần bí. Nhưng mà nếu như nói có thể cùng ta mệnh sư minh chống đỡ được, sợ rằng có chút nói qua kỳ từ rồi. Tinh hạnh trong đó thẳng thắn nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào, cho nên hắn cũng không có chú ý tới. Vào giờ phút này, Tần Tinh trong mắt chính là lập lòe một tia ý nghĩa không sáng rực mang. Mệnh sư tại dương, thôn thiên tại âm, âm dương hợp nhất, mệnh sư thôn thiên, những lời này, Tần Tinh là thật chưa có nghe nói qua, nhưng mà thôn thiên minh, hắn chính là rất tin tưởng, thậm chí thôn thiên minh minh chủ là ai, hắn cũng so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng. Chỉ có điều, hắn cũng đồng dạng không ngờ tới qua, thôn thiên minh lại có thể cùng mệnh sư minh đánh đồng với nhau. Không có lửa làm sao có khói. Coi như tinh hạnh cho rằng những lời này có chút phóng đại. Nhưng mà thôn thiên minh thực lực, tất nhiên cũng là hết sức cường đại. Mà Tần Tinh đối với lần này càng là thấu hiểu rất rõ. Nếu quả thật có thể đem hai đại liên minh thống nhất, tuy rằng không dám nói nắm giữ nuốt thiên chi lực, nhưng mà lợi dụng thỏa đáng mà nói, tuyệt đối sẽ là tử vi tinh giới mạnh nhất một nhánh chiến lực. Đối với người khác mà nói, đem hai đại liên minh thống nhất, căn bản là không có khả năng chuyện, thậm chí ngay cả muốn cũng không muốn suy nghĩ. Nhưng mà đây đối với Tần Tinh lại nói, lại không phải không có khả năng. Thôn thiên minh minh chủ hồn tinh, hôm nay đã chỉ một thân một người đi trước minh tinh giới. Nhưng mà liên quan tới thôn thiên minh tất cả, liền dấu ở hắn đưa cho Tần Tinh chiếc kia thu hồn thuyền bên trong. Tần Tinh ban đầu thậm chí đều thấy được, nhưng mà không có quá mức để ý. Bởi vì khi đó hắn, đối với thôn thiên minh căn bản không có hứng thú. Nhưng là bây giờ, tinh hạnh mà nói, chính là để cho hắn toát ra đem hai đại liên minh thống nhất ý nghĩ. Chỉ tiếc, cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị bản thân Tần Tinh cho lắc đầu bác bỏ. Đối kháng minh tu xâm phạm, đó là không diệt tinh vực chuyện mình. Tần Tinh không biết, cũng khinh thường ở tại đi mượn từ bên ngoài đến lực lượng. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.